Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1185, chương 1187, mừng đến bệ ngạn sừng rồng. Canh thứ hai, cầu tất cả, oanh tương đương tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Tới nương theo là bệ ngạn tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên tại lần này liên hợp thế công dưới, bệ ngạn nhận lấy không nhẹ bị thương. Tận đến giờ phút này, Bạch Thiên, Hắc Dạ rốt cục chạy tới. Đến mức Quan Miện Ly Hỏa Loan cùng ba đầu cự long. Còn có một đoạn ngắn khoảng cách, tại bạo tạc sau khi kết thúc, một đạo thân ảnh khổng lồ theo năng lượng triều tịch bên trong vọt ra. Lúc này bệ ngạn so sánh chật vật, toàn thân vết thương chồng chất, bụng, phần lưng thương thế nặng nhất, huyết dịch không giây phút nào chảy xuôi mà xuống, ngược lại liền bị Lý Trường Sinh lấy đi. Đáng giận, nếu như là ở bên ngoài, ta làm thế nào có thể chật vật như vậy? Bệ ngạn một bên mắng, một bên hướng Bạch Thiên, Hắc Dạ bên kia phóng đi, muốn xông ra sắp hình thành vòng vây. Thiên đạo bí cảnh hạch tâm khu vực không gian quá mức kiên cố, phía ngoài không gian ngược lại muốn giòn yếu rất nhiều, đồng thời không có diện tích phía trên hạn chế. Nếu như là ở bên ngoài, dù là bị không gian kim cầu gia cố, bệ ngạn như cũ có thể nhẹ nhõm phá vỡ không gian. Đến lúc đó liền có thể sử dụng không gian năng lực triển khai du đấu, từng bước mài chết đối phương. Mèo tương đương tại bệ ngạn vọt tới thời điểm, hai con mèo meo cực kỳ ăn ý phóng thích quang trụ. Tại bệ ngạn ánh mắt kinh ngạc dưới, một đen một trắng hai đạo ánh sáng trụ quấn quýt nhau, chuyển hóa ra màu xám vật chất, chợt hướng nó lao đến. Bởi vì khoảng cách quá gần, tâm lý đối cái này hai con mèo meo lại có một chút khinh thị. Đợi đến bệ ngạn kịp phản ứng thời điểm, cũng không có cơ hội nữa tránh đi, chỉ có thể kiên trì vọt tới trước. Vậy rồi tương đương làm màu xám quang trụ trúng đích bệ ngạn thời điểm, bệ ngạn chỉ cảm thấy đầu tê dần, một khối da đầu cứ thế mà bị cắt ra, máu bắn tung tóe. Ở trong quá trình này, bệ ngạn còn như sừng trâu đồng dạng sừng rồng xuất hiện một số đứt gãy dấu vết. Màu xám quang trụ uy lực viễn siêu bệ ngạn đoán trước, để thương thế của nó lần nữa sâu hơn một tầng. Quan trọng màu xám quang trụ bổ sung trùng kích lực còn để bệ ngạn tốc độ đại giảm, không có thoát ly vòng vây. Lúc này, ba đầu cự long, Quan Miện Ly Hỏa Loan rốt cục bay tới, bắt đầu thêm vào vây công bệ ngạn hàng ngũ. Quan Miện Ly Hỏa Loan toàn thân bốc lên đỏ trắng giao nhau liệt diễm, gia tốc nhào về phía bệ ngạn. Trên bầu trời, bệ ngạn một cái thiên cân trụy, trong nháy mắt rơi xuống hơn 10 mét, thúc đẩy Quan Miện Ly Hỏa Loan thế công thất bại, theo bệ ngạn phía trên vọt tới. Không chờ Quan Miện Ly Hỏa Loan xông qua, bệ ngạn đột nhiên đằng không mà lên, từ phía sau truy đến Quan Miện Ly Hỏa Loan. Sừng rồng hung hăng đụng chúng nó phần đuôi, thu tương đương Quan Miện Ly Hỏa Loan gào thét một tiếng, tại bay về phía trước một khoảng cách về sau, bắt đầu từ không trung rơi xuống. Nó cuối cùng chỉ là ngụy yêu thánh cấp yêu sủng, đang bị bệ ngạn mệnh về sau trực tiếp bị trọng thương. Bất quá chính là Quan Miện Ly Hỏa Loan quan hệ, Khải Lan, Ngả Hy, Ly Long cùng vạn tượng phệ linh thử lần nữa theo mỗi cái phương hướng lao đến. Vòng vây triệt để hình thành, không chờ bệ ngạn tiếp tục hành động, bỗng nhiên, một đen một trắng hai cái vòng sáng trống rỗng xuất hiện. Trong nháy mắt trói buộc lại bệ ngạn thân eo, hung hăng nắm chặt, răng rắc tương đương tại bệ ngạn dãy giụa dưới. Hai cái vòng sáng trong nháy mắt phá nát, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng chính là cái này trong chốc lát công phu, mặt khác mấy cái yêu sủng đã tiếp cận bệ ngạn, theo các cái góc độ phát động công kích. Khải Lan một kiếm chém về phía bệ ngạn đầu, bệ ngạn chỉ có thể lực cúi đầu xuống, để sừng rồng cùng màu xanh sậm ánh kiếm phát sinh va chạm. Răng rắc tương đương luận cứng rắn, màu xanh sậm ánh kiếm tự nhiên không phải sừng rồng đối thủ, trong nháy mắt đứt gãy ra, nhưng cũng để cho bệ ngạn sừng rồng phía trên khe càng sâu. Cùng lúc đó, bệ ngạn uốn lượn lấy đuôi rồng quăng đi ra, ba đầu cự long không kịp tránh đi, bị đuôi rồng trực tiếp đập bay. Ly Long bổ nhào vào bệ ngạn phần lưng, trực tiếp nhắm ngay Bệ Ngạn phần lưng vết thương bắn ra một đạo không gian lợi nhận, làm đến vết thương biến đến càng tốt đẹp hơn sâu, tuôn ra càng nhiều huyết dịch. Một bên khác, Ngả Hy xuất hiện tại Bệ Ngạn dưới bụng, tại trên đầu nó phạn tượng phệ linh thử nhảy lên một cái. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vọt thẳng tiến Bệ Ngạn dưới bụng trong vết thương, bắt đầu từ nội bộ tiến hành phá hư. Ngả Hy đang muốn thuận tiện cho Bệ Ngạn đến phía trên nhất trào tử, ai ngờ Bệ Ngạn phản ứng tặc nhanh, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế cùng Ngả Hy lần nữa đối nhất trào. Chỉ là lần này quá mức vội vàng, Bệ Ngạn không có phát huy thực lực, cũng không có giống trước đó như vậy đánh bay Ngả Hy. Tại đụng nhau bên trong song phương chỉ là đánh một cái ngang tay. Ngả Hy tiếp tục quấy rối Bệ Ngạn. Cái khác mấy cái yêu sủng đồng dạng theo các cái phương vị tập kích quấy rối lấy Bệ Ngạn, để Bệ Ngạn mệt mỏi ứng đối. Bệ Ngạn muốn hất ra bọn họ, nhưng mỗi một lần đều bị yêu sủng nhóm liên thủ ngăn cản, không chút nào cho nó thoát ly vòng vây cơ hội, lần lượt không công mà lui, làm đến Bệ Ngạn thương thế cấp tốc tăng thêm. Nó thậm chí không có dư lực sẽ tiến vào hắn thể nội phá hư vạn tượng phệ linh thử bước đi ra. Theo huyết dịch đại lượng sói mòn, Bệ Ngạn có thể cảm giác được chính mình ngay tại dần dần suy yếu. Nhưng nó cũng là không có biện pháp. Nó muốn thả phóng đại chiêu, nhưng Lý Trường Sinh yêu sủng căn bản thì không cho nó xúc vật kéo thời gian. Rất nhanh, Ngả Hy bắt lấy cơ hội, cắn một cái vào Bệ Ngạn một cái sừng rồng. Răng rắc tương đương vốn là nỏ mạnh hết đà sừng rồng bị Ngả Hy cứ thế mà cắn xuống dưới, chợt liền bị Lý Trường Sinh tiếp được, thành chiến lợi phẩm của hắn. Long tộc khắp người đều là bảo vật, nếu như nói phần tinh hoa nhất là Long Châu, tiếp theo cũng là sừng rồng. Căn này sừng rồng cơ hồ tương đương ở dưới phẩm thế giới kỳ vật tài liệu, giống tương đương sừng rồng bẻ gãy, làm đến Bệ Ngạn phẫn nộ dị thường. Đầu hất lên, trực tiếp đem Ngả Hy quăng bay đi. Ngay sau đó phun ra một cột nước, thẳng tắp hướng về Ngả Hy phóng đi. Khải Lan trước một bước xuất hiện tại Ngả Hy phía trước, vội vàng thi triển thế giới thụ thủ hộ. Đỉnh đầu hiện ra thế giới thụ hư ảnh, hình thành một cái to lớn màu xanh sẫm vòng phòng hộ. Cột nước đâm vào vòng phòng hộ phía trên, hình thành mãnh liệt gợn sóng. Bệ Ngạn cuối cùng bị cái khác yêu sủng quấy rối, trong nháy mắt cột nước thì không thể tiếp tục được nữa, thành công bị thế giới thụ thủ hộ chống cự. Giống tương đương bỗng nhiên, Bệ Ngạn phát ra một tiếng thống khổ long ngâm, chỉ cảm thấy thể nội truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Lại là vạn tượng phệ linh thử ở trong cơ thể nó thả ra đại chiêu, làm đến dưới bụng vết thương đại diện tích mở rộng, rơi xuống đại lượng long huyết. Bành tương đương tại Bệ Ngạn chú ý lực bị dẫn dắt rời đi trong nháy mắt, ly long một cái đuôi rồng hung hăng đập trúng đầu của nó, làm đến đầu của nó ngoặt sang một bên. Một căn khác sừng rồng phía trên khe lại lớn ba phần, giống tương đương thừa cơ hội này, lần nữa xông lên ba đầu cự long mở ra ba tấm miệng rồng, điên cuồng cắn xé Bệ Ngạn. Sừng rồng, đem cái này một cái sừng rồng xinh xinh kéo đứt. Bệ Ngạn đều sắp điên rồi, nội tâm tràn ngập hừng hực liệt hỏa, phẫn nộ bỏ thêm vào tâm trí của nó, cắn một cái vào ba đầu cự long vai dùng lực xé rách, máu bắn tung tóe, lộ ra trắng hếu xương cốt. Ba đầu cự long cũng không phải dễ đối phó chủ, cố nén đau đớn thi triển nhiều nguyên tố nặng cắn xé. Nếu như là một đối một lời nói, Bệ Ngạn tự nhiên sẽ đạt được thắng lợi. Đáng tiếc, ba đầu cự long còn có tốt mấy người đồng bọn, tại hai đầu quái vật khổng lồ lẫn nhau cắn xé thời điểm, còn lại yêu sủng thừa cơ tại Bệ Ngạn trên thân tăng thêm lấy vết thương. Bệ Ngạn không có chi chống bao lâu, đợi đến mấy hơi thở sau đó, không còn có chống đỡ, từ không trung ngã rơi xuống đất, đã mất đi sức tái chiến. Chói lọi bạch quang xuất hiện, trong nháy mắt che mất Bệ Ngạn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.